Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, chương 734, Điền Mật làm. Đến, rốt cuộc là chuyện ra sao? Trần Thắng quỳ trên mặt đất, nắm chặt nắm đấm, trong thanh âm đầy dẫy vô tận bi phẫn. Cái gì gọi là nuốt vào thuốc sau làm thiên liền qua đời? Chẳng lẽ thật cùng Điền Ngôn trước nói với hắn một dạng? Cái kia hai huynh muội có vấn đề. Nghĩ tới đây, Trần Thắng đột nhiên nhìn về phía hắn vừa nãy quên Chu gia. Muốn tìm kiếm đáp án, bởi vì bọn họ sở dĩ tìm tới cái kia hai huynh muội, hay là bởi vì Nông gia thần Nông Đường ấn ký? Cũng chính bởi vì cái này, Trần Thắng mới theo bản năng mà lựa chọn tín nhiệm bọn họ. Trần Thắng lão đệ nén bi thương, Chu gia mang theo một bộ lam sắc bi thương hình dáng kiểm phổ. Diện cụ chậm rãi mở miệng nói, vậy hai người xác thực thực sự không phải là ta thần Nông Đường người. Chu gia câu nói sau cùng giống như sấm sét giữa trời quang đánh vào Trần Thắng trên đầu, để hắn ngây ngốc quỳ tại đó một bên, không nhúc nhích. Không phải là người Nông gia nhưng giả trang thành thần Nông nhà người. Người như thế có thể là dựa vào thần Nông Đường danh hào, làm việc tốt không lưu danh, sao? Rất hiển nhiên là đối với thần Nông Đường có mưu đồ người. 870 mà hắn, Trần Thắng, dĩ nhiên chủ động đem huynh đệ mình đưa vào hổ khẩu. Để hắn chết thảm ở người âm mưu trong tay. Hai người kia ở nơi nào? Thừa nhận tràn đầy cảm giác tội lỗi, Trần Thắng chậm chậm ngẩng đầu, tiếng nổ hỏi, không biết tung tích, Điền Ngôn phun ra bốn chữ, sau đó bổ sung thêm, hơn nữa hai người kia cũng không phải huynh muội, hai người đều là nữ tử, một người trong đó là nữ giả nam trang. Câu nói này vừa ra Trần Thắng thì càng thêm được không? Hắn nhãn lực hiện tại liền nữ giả nam trang cũng không phân biệt được sao? Chính là bởi vì như vậy mới hại chết hắn huynh đệ Ngô Khoáng. Mà Chu gia cũng mở miệng giải thích, vậy dược phương chứa đựng đại lượng ngụy dược, tính độc dược, đối với thân thể có mãnh liệt kích thích. Vâng, Ngô Khoáng thủ lĩnh hắn nuốt vào thuốc kia về sau, rất nhanh sẽ mặt mày hồng hào đất tỉnh lại, chứ bước đi có chút bất ổn ở ngoài một bộ khỏi hẳn dáng vẻ. Ai biết không tới nửa canh giờ liền. Liền, cái kia quỳ trên mặt đất Nông gia đệ tử miêu tả lên lúc đó Ngô Khoáng ăn vào dược phương thời. Điểm biến hóa, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, bọn họ mới không có hoài nghi hai người kia, cho bọn họ rời đi đào tẩu thời cơ. Kết quả hai người chân trước vừa rời đi, Ngô Khoáng liền đột nhiên cả người mạch máu bạo liệt, thất khiếu chảy máu mà chết. Đáng sợ nhất một điểm là, bởi vì dược hiệu kia duyên cớ, Ngô Khoáng ở sinh mệnh trước thời khắc cuối cùng, là cực kỳ tỉnh táo, rõ ràng cảm thụ được thân thể mình từng bước một mà bước về phía tử vong thâm uyên. Các nàng đến cùng vì sao phải hại ta Ngô Khoáng huynh đệ? Ngô Khoáng chết thảm tình cảnh bị miêu tả đi ra, Trần Thắng một đại nam nhân dĩ nhiên lưu lại một nhóm nước mắt. Ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, bọn họ tự nhận là hào kiệt anh hùng, dù cho bị giam giữ 10 năm làm hao mòn hơn nửa đấu trí, nhưng vừa xuất ra cứ như vậy nhẹ tựa lông hồng đất bị làm chết một cái. Thật sự là không chịu nhận, ngươi hay là có thể ngẫm lại, người nào cùng các ngươi có cừu oán, người nào lại không nghĩ các ngươi sống sót, ngươi hay là có thể ngẫm lại. Người nào cùng các ngươi có cừu oán, người nào lại không nghĩ các ngươi sống sót. Điền Ngôn một bộ suy nghĩ hình quá sau một lúc, nhìn về phía Trần Thắng, nói, trên thực tế Điền Ngôn đã sớm rõ ràng, những người này đều là lúc trước tùy tùng Hoa Ảnh đi tới Sở Quốc lưu lại những cái nhà trắng mật thám, trong đó Chu gia nhận thức mấy người đang chỗ sáng. Còn lại đại bộ phận cũng mai danh ẩn tích tiềm tàng đến chỗ tối. Ai không nghĩ hắn sống sót? Người nào? Trần Thắng hiện tại đầu trống rỗng, chỉ có thể theo Điền Ngôn nói suy nghĩ. ở một phen điên cuồng giống như lầm bầm lầu bầu về sau. Trần Thắng đột nhiên trong đầu né qua một người, đột nhiên đứng lên nhìn về phía Điền Ngôn và Chu Gia. Ngôn ngữ cực kỳ khẳng định nói, hung thủ nhất định là nàng. Hắn, nàng, người nào? Chu Gia có chút ngạc nhiên. Hắn để thần nông đường đệ tử đã đi lục soát, nhưng cũng không có được bất kỳ manh mối. Bây giờ nhìn lại chẳng lẽ Trần Thắng Ngô Khoáng hai người thực sự tội sở quốc một ít người. Trần Thắng lão đệ, ngươi nói người là, Chu Gia tò mò hỏi, còn có thể là ai? Bây giờ vị kia khôi ngỗi đường đường chủ. Trong đôi mắt hiện ra cừu hận ánh mắt, Trần Thắng đứng lên, nắm chặt hai tay, cắn răng nói, Điền Mật đường chủ, nghe được Trần Thắng vạch ra hung thủ. Chu Gia làm sững sờ, sau đó rơi vào trầm tư, không đề cập tới còn tốt, như thế nhấc lên, còn giống như thật động cơ gây án điều kiện đều có. Đầu tiên Ngô Khoáng một lòng thoát đi Tần Quốc, thân là tiền nhiệm khôi ngỗi đường đường chủ, lấy hắn danh vọng có rất lớn xác suất hội đào đi hiện tại khôi ngỗi đường đại bộ phận thế lực. Thậm chí tu hú chiếm tổ chim khách. Một lần nữa leo lên đường chủ vị trí, điểm ấy đối với hiện tại đường chủ Điền Mật tới nói thật là không thể khoan dung. Dù cho nàng đã từng suýt chút nữa liền gả đi, thứ hai là nữ tính, nữ giả nam trang, coi như là một cái trọng yếu điểm. Điền Mật cải cách khôi ngỗi đường chế độ, thu nhận giúp đỡ đại lượng nữ tử, hiện tại khôi ngỗi đường trên dưới đều là nữ tính cầm quyền. Đã từng nhiều lần bị hiệp khôi Điền Quang tán thưởng vì là cân quắc càng hơn mày dâu. Lần này thiết kế Ngô Khoáng tử vong người, thân phận chân thật toàn bộ đều là nữ tử. Điểm ấy Điền Mật cũng phù hợp. Cuối cùng chính là cái kia dược vật. Có người nói Điền Mật ở Tề Quốc trồng trọt một loại đủ khiến người sản sinh ảo giác đặc thù bông hoa. Tựa hồ gọi anh tử túc. Cũng cùng Ngô Khoáng trước dùng cái kia cái gọi là ma phi tán, hiệu quả rất tương tự. Chẳng lẽ thật sự là nàng? Chu Gia hiện tại đều không thể không hoài nghi lên Điền Mật phái. Người hại chết Ngô Khoáng, mà Điền Ngôn mặt không thay đổi ngồi ở một bên. Không có chút nào, bán đồng đội, tâm lý áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.